Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, hy vọng. Gohan, Kadik phẫn nộ nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng dáng, quang mang ảm đạm xuống, một đôi con mắt in vào tầm mắt mọi người, tà khí lẫm nhiên, đỏ nhạt trong mắt, đồng tử lại đen phát sáng. Đây là một đôi tràn ngập tự tin, dường như bao hàm tất cả rồi lại tràn ngập tà ác con mắt. Sau đó xuất hiện chính là cái kia cực kỳ đẹp trai khuôn mặt. Tiến hóa sau xeo miệng rộng môi đã không có. Hắn lúc này đi ở trên đường cái, tuyệt đối sẽ bị coi thành cực kỳ nhân loại bình thường. Thậm chí còn là thụ nhất nữ sinh hoan nghênh cái loại này. Đương nhiên xeo dấu hiệu tính trưởng sinh nhật cũng không thấy. Chính xác thuyết pháp là thu vào, dấu ở hắn này một đôi mới sanh ra phi dực bên trong. Chính thức giới thiệu một chút, xeo chắp tay sau đít, khóe miệng tà tà cười, yêu nhã tiếng âm vang lên. Bản thân xeo là Grow bác sĩ chế tạo trung cực cường giả, quả nhiên lại là người nhân tạo. Piccolo lạnh lùng nhìn chằm chằm xeo, đối với cái này một điểm, hắn căn cứ khi trước tình huống đã có sở thôi chắc. Cát, bất quá là không hoàn chỉnh, từ người chế tạo ra ti tiện sinh vật. Kadik cười lạnh nói, ti tiện sinh vật, xeo cười đến càng tà, trong mắt hắn lóe sự tự tin mạnh mẽ, ta có thể cùng những cái này người nhân tạo bất đồng. Ta là Grow bác sĩ dùng mini người máy góp nhặt tất cả cao thủ tế bào. Đương nhiên bao quát các ngươi, Son Goku, Kadik, Piccolo, thậm chí mặt khác một ít từ trong vũ trụ tới ngoại tinh cường giả tế bào. Sau đó lợi dụng gen cùng với computer kỹ thuật, bảo lưu lại những thứ này tế bào ưu điểm cùng ký ức. Trải qua điều kiện tốt nhất phối trí phương án cuối cùng chế tạo ra trung cực người nhân tạo. Piccolo cùng Kadik sắc mặt khó coi. Grow bác sĩ chế tạo ra Pic số 18 đã quá kinh khủng, mà cái xeo lại là tập trung hết thảy cường giả ưu điểm. Grow bác sĩ chế tạo trung cực người nhân tạo. Nói cách khác, xeo dương dương tự đắc, các ngươi có tất cả ưu điểm. Cùng với võ đạo cảnh giới ta toàn bộ sở hữu, các ngươi không có, ta cũng sở hữu, mà các ngươi có tất cả loài người ti tiện tập tính. Ta nhưng không có, cho nên, ta xeo, mới thật sự là hoàn mỹ cường giả. Ở ta xeo trước mặt, các ngươi bất quá là rác rưởi. Ngươi mới, chỉ có, là nhân loại chế tạo rác rưởi. Kadik quát, Kadik, ngươi đừng hiểu lầm. Ta nói rác rưởi không phải chỉ ngươi. Xeo mỉm cười khoát tay áo, mà hậu chiêu hướng bốn phía chỉ một cái, mà là tất cả mọi người tại chỗ. Ngón tay hướng Piccolo, Son Goban, Son Gohan cùng với Kadik, hết thảy đều là rác rưởi. Xeo, Son Goban tiếng âm vang lên, người này tấm cuồng vọng tự đại cũng không biết là truyền thừa từ cái nào một cao thủ. Bất quá ta nghĩ, không phải Kadik, chính là Fide cha con a. Son Goban, Kadik lãnh trừng mắt về phía Son Goban, xeo ánh mắt cũng nhìn về phía Son Goban, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Fide cha con, Grow bác sĩ tư liệu bên trong cũng không có tên này. Quên đi, ngược lại Grow bác sĩ bắt được tế bào nhiều như vậy. Nổi danh họ cũng liền Son Goku một người. Người tên là Son Goban. Grow bác sĩ trong tư liệu dường như cũng không có tên của ngươi. Ngươi là Son Goku huynh đệ. Ta và Son Goku không có quan hệ máu mủ. Son Goban thản nhiên nói. Nói như vậy, ngươi nhất định là rác rưởi bên trong rác rưởi. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta. Xeo khinh thường nói. Son Goban nhếch miệng cười, rác rưởi nói người nào không có tư cách, nói là ngươi. Xeo nói đến đây, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đúng lúc này, Kadik, Piccolo, Son Gohan cũng tỉnh ngộ lại, ha ha ha, cười chết ta rồi, Kadik cười đến trước ngưỡng phía sau phục, ngu xuẩn, Piccolo lạnh lùng nói, thế nhưng trong mắt hắn đều là nụ cười. Son Goban tiên sinh, người thật đúng là pha trò. Cũng thua thiệt, hắn cư nhiên bị lừa. Son Gohan cũng cười rất vui vẻ. Ngu xuẩn côn trùng chính là côn trùng. Coi như biến thành hình người, cũng vẫn là ngu xuẩn. Son Goban thản nhiên nói, xem ra Grow bác sĩ nhất định là chế tạo lúc sai lầm. Hỗn đản, Cell sắc mặt chướng hồng. Sau đó vung tay lên, một quả cầu ánh sáng liền đập về phía Son Goban. Kadik, Piccolo lập tức dừng lại cười, khóe miệng lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình nhìn về phía Son Goban. Son Goban tay một tấm, theo hướng quả cầu ánh sáng kia, mui thuyền, quang cầu trực tiếp ở lòng bàn tay hắn bên trên yên diệt. Thật sự có tài, thảo nào như thế điên cuồng. Cell hừ lạnh, sau đó trên ngón tay của hắn xuất hiện một cái quang cầu. Đang muốn lần nữa bắn về phía Son Goban. Chậm đã, Son Goban kêu lên, Cell, muốn đánh nhau có nhiều thời gian. Người cũng không vội ở trong chốc lát à. Ta có một ít nghi hoặc, muốn hỏi thăm một chút. Cell trên ngón tay quang cầu tiêu thất. Hắn lạnh lùng nhìn Son Goban, nói, vấn đề thứ nhất. Kích, số 18 người nhân tạo đi ra đã hơn một năm. Vì sao ngươi lại hiện tại mới xuất hiện? Nếu như bọn họ so với ngươi trước đi ra, vì sao không tiêu diệt ngươi? Hay là bởi vì tìm không được ngươi? Son Goban nói, ngươi ngược lại là thông minh. Cell lông mi khơi một cái. Kích, số 18 bọn họ sau khi xuất thế, giết Grow bác sĩ, đồng thời muốn phá hủy ta. Có thể là bọn họ kỳ xoa một nước, cũng không có chân chính giết chết ta, mà sau đó, ta vẫn trốn, từ từ cường đại lấy tự thân. Một mạch đến hôm nay, ta đã quá mạnh, cho nên mới xuất hiện, chậm rãi làm bản thân lớn mạnh. Là độc tự tu luyện sao? Không đúng, Son Goban trầm giọng, ta biết trên địa cầu vẫn có người vô thanh vô tức tiêu thất cùng tử vong. Cái này có thể hay không cùng ngươi có liên quan? Ha ha, Cell phá lên cười. Ngươi cái này nhân loại nhãn quang cực kỳ nhạy cảm. Cell vỗ vỗ trưởng. Son Goban, ta đều có chút nhịn không được vì ngươi ủng hộ. Không sai, ta tu hành tuy là cũng có thể giống như Son Goku. Piccolo bọn họ chậm như vậy chậm đã. Nhưng là không cần thiết. Bởi vì ta còn có nhanh hơn tốt hơn phương thức. Đó chính là hấp thu khí. Người nói những cái này vô thanh vô tức tiêu thất cùng người bị chết chính là bị ta dùng đuôi hút đi toàn thân khí mà tử vong. Cell nói rằng, cái gì? Son Gohan sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Một cổ sát khí từ trên người hắn dâng lên. Son Goban nhìn sang Son Gohan, trong lòng gật đầu. Son Goban đương nhiên biết Cell tội ác ngập trời. Tà ác thực cùng, có thể là người khác không biết, nếu như là Piccolo cùng Kadik, đối với đánh chết Cell tự nhiên là hạ thủ được, thậm chí yên tâm thoải mái, mặc dù chưa thấy qua Cell làm chuyện xấu, nhưng là Son Gohan, cái kia là thiện lương qua được phân người, hơn nữa rất ít sát sinh, để hắn đối với một cái chưa làm qua chuyện xấu Cell hạ sát thủ. Đó là tuyệt đối không thể. Cho nên Son Goban mới chịu dẫn đạo Cell nói ra bản thân đã làm tội ác. Cell, ta nhớ được ngươi khi mới xuất hiện có 4.5 ức tả hữu khí. Mạnh như vậy độ, so với Pic còn mạnh hơn. Nếu như ngươi muốn đi qua hấp thu loài người khí để đạt tới như vậy chiến lực, giết chết nhân loại sợ rằng không thể so Pic. Số 18 thiếu A. Son Goban nói rằng, ha ha, cái này địa cầu xem ra cũng chỉ một mình ngươi người biết. Cell cười tà nói, không sai, Pic, số 18 cái kia hai ngu ngốc, khắp nơi giết người, nhìn như cực kỳ uy mãnh. Có thể là hiệu suất của bọn hắn quá thấp, nơi nào có thể so với ta. Ngươi chết tiệt, Son Gohan con mắt đều có chút đỏ bừng. Gohan, ngươi cũng biết ta là bực nào hỏi cái này chút à. Chờ sau đó cùng Cell lúc chiến đấu, cũng không nên thủ hạ lưu tình, trở thành cùng phụ thân ngươi luận bàn võ đạo, phải giết chết đối phương. Son Gouben trầm giọng, cái này Seo ẩn giấu thủ đoạn kinh người. Hơn nữa hắn là hấp thu tất cả cao thủ ưu điểm chế tạo ra sinh vật. Các ngươi người Saiya có chiến đấu đến tần tử sau khi khôi phục. Có thể chiến lược đại chiến. Piccolo có tay cụt mọc lại. Thậm chí phi đe các loại. Chờ, đóng băng bộ tộc có năng lực. Giống như vũ trụ sinh tồn. Hắn hết thảy có. Son Gohan khẽ gật đầu. Son Gouben không nói những thứ này. Hắn thật đúng là sẽ không nghĩ tới. Cho nên hắn nếu như đào tẩu, hoặc là còn sống, không chỉ có đối với toàn bộ địa cầu nguy hiểm cực đại. Một cái không tốt, toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy ở dưới tay hắn. Người không giết chết hắn, chính là đang giết chết người khác. Son Gouben trầm giọng nói, Seo tuy là cuối cùng chết ở Son Gohan trong tay. Có thể là tiềm lực của hắn. Không có người nào Long Châu Mê dám bỏ qua. Son Gouben giọng nói mặc dù nhỏ, nhưng là cũng không có cố ý gạt mọi người. Piccolo, Kadik, Seo làm sao có thể nghe không được? Ồ, xem ra ngươi đem hy vọng thả ở tiểu hài tử này trên người. Seo cười híp mắt nói, Piccolo thì là mày nhăn lại, Kadik cũng nhướng mày, sau đó con mắt một sáng. Ta hiểu. Son Gouben sẽ không phải là thực sự đem một chiêu kia dạy cho Gohan à. Kadik trong đầu hiện lên một lần kia Son Gouben sử xuất khí công đạn tình hình. Son Gouben mới, chỉ có 3 vạn chiến lực hay dùng khí công đạn đem hơn 100 vạn chiến lực Son Gohan đánh cho tới trọng. Thương hầu như ai, nếu như, ha ha, có Gohan xuất thủ, Seo ngươi nhất định phải chết. Kadik bỗng nhiên hưng phấn cười ha hà. Kadik, ngươi điên rồi phải không? Piccolo không khỏi quát lên nói. Piccolo, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi suy nghĩ một chút Son Gouben sở trường nhất chiêu thức. Kadik nói rằng, Son Gouben sở trường nhất chiêu thức. Piccolo sửng sốt, lập tức con mắt cũng sáng lên. Dù sao hắn chỉ là bởi vì lo lắng quá mức Son Gohan mới. Chỉ có, trong chốc lát không có nghĩ quá nhiều, lúc này bị Kadik vừa đề tỉnh, một cái cũng nghĩ đến Son Gouben khí công 3 mặt trên đi. Seo lạnh lùng nhìn về phía Kadik cùng Piccolo. Kadik cùng Piccolo đột nhiên biến hóa, hắn tự nhiên thấy được, các ngươi đem hy vọng đặt ở tiểu hài này trên người. Hắn lẽ nào có gì không bình thường địa phương? Seo hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Son Gohan trên người. Người tiểu hài này, ta nghe bọn họ nói ngươi gọi Gohan. Hơn nữa dung mạo ngươi rất giống. Một người, là ai đâu, ta làm sao không nhớ nổi. Seo, hắn là Son Goku nhi tử. Kadik nói rằng, Son Goku, Seo nhếch miệng nở nụ cười. Grow bác sĩ chế tạo ra mục đích của ta chính là giết chết Son Goku. Tuy là ta đã có ý nghĩ của chính mình, thế nhưng Son Goku còn là muốn giết. Chẳng qua là ta dường như nghe nói Son Goku đã chết. Cái này gọi Gohan là hắn nhi tử. Hắn nhi tử ở chỗ này. Hắn cũng không ở. Nói như vậy, Son Goku là thật đã chết rồi. Son Goku đích thật là chết. Bất quá ngươi muốn gặp hắn, ta tin tưởng cũng chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Son Gouben cười nói, hanh, Seo lúc này đây ngược lại là một cái phản ứng kịp. Cười lạnh nhìn về phía Son Gouben nói, đi địa phủ thấy sao? Ta muốn rất nhanh nhìn thấy Son Goku chính là bọn ngươi mới là. Đã cùng, nói lâu như vậy, cũng nên tiễn các ngươi đi cùng Son Goku đoàn tụ. Làm như thế nào tiễn các ngươi đi địa phủ đâu? Ta suy nghĩ, Seo chống cằm. Piccolo cùng Kadik liếc nhau, sau đó đều nhìn về Son Gohan. Gohan, chờ sau đó 3 người chúng ta đồng loạt ra tay. Còn như Son Gouben, ngươi chính là có xa lắm không? Trốn xa hơn a. Piccolo, Kadik quát lên nói, quyển sách này có độc,